Chương 213, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 76. Tốt, hôm nay chúng ta diễn phát phòng rất vinh hạnh mời đến Ngọc Tiểu Thư, cùng với lúc ấy người tạ trản, ra mặt cùng tạ mụ mụ sau khi thương nghị tục vấn đề diễn phát phòng bên trong. Phồn Tinh cùng tạ trản ngồi ở một chương một người trên sofa, tạ Như Nhân ngồi ở bên kia. Tạ Như Nhân nhìn tạ trản ánh mắt, đều hận không thể phun lửa. Tiểu tạp chủng treo lên hào môn thiên kim. Cũng không biết đưa tiền đầy hiếu thuận nàng hắn cho rằng hắn cánh cứng rắn, có thể bay một mình cố tình trong lòng tức đòi mạng, trên mặt còn chỉ có thể giả dạng làm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép từ mẫu hình dáng. Phụ trách phỏng vấn bình đài cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trực tiếp làm phát sóng trực tiếp dẫn lưu, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, trận này phát sóng trực tiếp, thành vô số trong lòng người ác ngộng tạm như nhân luôn mồm muốn tạ chẳng có điểm hợp đồng tinh thần, tạ chẳng chỉ là cười lạnh nhìn nàng. Ánh mắt lạnh lẽo tận xương, hung ác nham hiểm lạnh lùng. Hoàn toàn không giống trước kia như vậy, khát vọng tình cảm cuốn quýt, mang theo thật cẩn thận cùng thương tâm khổ sở. Cái này tiểu tạp trùng bây giờ nhìn nàng, tựa như nhìn người xa lạ bình thường, quả nhiên là sinh phản cốt. Nhưng trên thực tế, tạ chẳng chỉ là học được thích mình. Ngọc Tiểu Thư đau lòng hắn, che chở hắn, cho nên hắn cũng bắt đầu học được thích chính mình, không hề đi xa cầu những kia giá rẻ tình thương của mẹ. Ngươi không thông qua ta cho phép, cùng người khác định xuống hợp đồng, dựa vào cái gì muốn ta tuân thủ nếu là không đoán sai, nàng không nên chỉ là giúp hắn nhận hoạt động thương nghiệp, còn chuẩn bị đem hắn bán cái giá tốt đi tạ trản rất lý giải tạm như nhân, chính nàng chính là tâm tâm niệm niệm nghĩ bán mình thượng vị. Từ ở trong tay người khác lấy tiền, dùng hết rồi, ngăn không nổi lỗ thủng, vì thế mới lên tiết mục bán thảm, nghĩ bức ta ra, đúng không, tạm như nhân nữ sĩ tạ trản khí thế bức nhân. Từng bước ép sát. Hắn biết, Phồn Tinh cùng hắn cùng tiến lên tiết mục, là không muốn hắn chịu ủy khuất. Cái này diễn truyền bá sảnh như thế lạnh, Ngọc Tiểu Thư thân thể lại không tốt, đợi sẽ không thoải mái. Cho nên, hắn hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, đi hết lưu trình. Người khác mắng hắn bất hiếu cũng tốt, cảm thấy hắn heo chó không bằng cũng tốt, hắn không quan trọng tạm như nhân hơi có chỗ dạ. Cái này thằng danh con... Lúc nào nói chuyện trở nên như vậy sắc bén nhất là xa lạ kia ánh mắt ta xuất hiện. Kế tiếp, ngươi muốn làm cái gì đâu tạ như nhân nữ sĩ tạ trản thái độ khiến ngay tại quan sát tiết mục người xem, đều phá lệ khó chịu. Đây là đối với hắn mẹ thái độ giáo dưỡng đâu a trản, ngươi sao có thể cùng mụ mụ nói như vậy đâu tạ như nhân có chút hoảng sợ, nàng muốn làm nhưng có nhiều lắm. Vấn đề là không thể ở trước mặt người bên ngoài nói ra khỏi miệng a vì thế trong mắt xoay vòng lưu chuyển. Muốn cho chính mình tìm dưới bậc thang, liền coi như ngươi sau lưng có vị này Ngọc Tiểu Thư chỗ dựa, ngươi cũng không thể như vậy đối mụ mụ a người ngoài đối với ngươi đều không là thật tâm, chỉ có mụ mụ mới là chân chính hy vọng. Ngươi người tốt tạm như nhân ngàn không nên vạn không nên kéo Phồn Tinh xuống nước. Nàng đem Phồn Tinh liệt vào người ngoài, tạ chản nhất thời giống được bệnh chó dại dường như chân chính hy vọng ta người tốt tạ chản cười nhạo. Ta không phải ngươi ý đồ tiểu tam thượng vị công cụ sao vì thượng vị, trăm phương nghìn kế sinh ta, kết quả ta là cái không thảo hỉ phế vật ta, không thể đến giúp ngươi. Tạm như nhân không nghĩ tới, hắn cũng dám tự bạo thân thế nhìn phát sóng trực tiếp người, nhất thời ồ lên. Ngoạ tào thế nhưng là tiểu tam nhi tử khó trách nhìn liền không vừa mắt, thân thế cứ như vậy bị người ghét tạm như nhân trong lòng biết, không thể phản bác, vì thế khóc sám hối nói, là, mụ mụ lúc còn trẻ. Là làm sai qua sự tình, thực xin lỗi bị ta thương tổn gia đình nói thật, nếu không phải thẩm anh bác hắn dưỡng phụ cha được rõ ràng, đem tình nhân cùng thê tử phân rõ rõ ràng. Liên tạm như nhân thủ đoạn, nói không chính xác thật có thể thượng vị. Được mụ mụ đối với ngươi, là thật tâm mụ mụ cũng không có nơi nào có lỗi với ngươi a tạm như nhân khóc sướt mướt nói. Thật sự, không có thực xin lỗi nhà một đạo mềm mềm thanh âm đột nhiên vang lên. Tựa vào tạ trản trên người Phồn Tinh, nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm nhìn về phía tạ như nhân tròn tròn nhuận nhuận con ngươi, nhìn nàng, tựa hồ muốn xuyên thấu nàng, khó hiểu làm cho người ta có chút sợ hãi, quái dị tà khí.